Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 211, mệnh lệnh của Hạo Khí Lâu 1. Đối mặt với ba vị võ tiên, năm tên thành vệ quân sắc mặt kinh hoảng. Một người trong đó hướng ba người báo cáo tình hình. Lãnh Ngọc Trinh ngửi ngửi chiếc ly rượu trên đất, sau đó vận chuyển tiên nguyên ngưng tụ ra một đoàn nước lớn. Cùng một tiếng, quản sự Nghĩa Trang Lý Đại Bảo, còn có tất cả công nhân Nghĩa Trang đều từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Bọn họ trúng thiên hương túy. Lãnh Ngọc Trinh nói, ai hạ độc các ngươi, địch thành chủ quát lớn. Thế nhưng Lý Đại Bảo bọn họ đều lộ ra vẻ mặt mờ mịt, bọn họ cũng kỳ quái tại sao mình lại ngất xỉu. Những người này ngươi một lời ta một câu nói. Lúc đó ta nhìn thấy nhà xác có vết máu, liền muốn đến xem thử. Ta phát hiện nhà xác xảy ra biến cố, liền muốn đi tìm vị võ sư đại nhân canh giữ ở con đường nhỏ, vừa xoay người liền ngất đi. Lý Đại Bảo nói, chúng ta ăn xong cơm tối, Lý quản sự còn chưa quay lại, chúng ta đều cảm thấy kỳ quái, vì vậy thương lượng cùng nhau đi tìm. Vừa đến quảng trường, ma tử bèn nói bên nhà xác có vết máu, sau đó ta vừa nhìn quả nhiên là thật, sau đó chúng ta vây quanh, nửa ngày không dám vén rèm lên xem. Sau đó chúng ta cùng nhau xông vào. Đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Ta cũng nhớ ra rồi. Có một cổ thi thể đột nhiên ngồi dậy, dọa chúng ta quay đầu bỏ chạy. Vừa xoay người, chân liền tê rần. Chân tê rần liền ngất đi. Xì. Trên chân ta còn có vết thương do đau. May mà đâm không sâu. Nghe xong những lời thuật lại này, Lãnh Ngọc Trinh lần lượt kiểm tra vết thương trên người mọi người, vết thương trên đùi của những người này đều đã kết vảy. Vết thương nhẹ như vậy. Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ, chỉ cần dùng lực ngón tay xuất đao là có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Lãnh đại nhân. Có hai cổ thi thể của Thiết Kiếm Sơn Trang biến mất rồi. Một tên bộ khoái báo cáo. Lãnh Ngọc Trinh gật đầu. Hai cổ thi thể mất tích chính là Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi. Hai người này chính là người Chu Thiếu Tuyền đáp ứng cửu các muốn cứu, mà Chu Thiếu Tuyền vừa lúc cũng biết, Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ, Lãnh Ngọc Trinh hai mắt híp lại, thần sắc lạnh lùng. Lãnh đại nhân. Chuyện Thái Giám Hoa Anh của Giám Lễ Ti bị hại cực kỳ nghiêm trọng, cần phải báo cáo cho Kim Đô ngay lập tức. Địch Thành Chủ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Địch Thành Chủ. Việc này là trách nhiệm của ngươi. Xin hãy báo cáo sự thật. Lãnh Ngọc Trinh ngữ khí đè nén, sắc mặt nàng lạnh đến sắp nhỏ ra nước, hiển nhiên chuyện Thái Giám Hoa Anh của Giám Lễ Ti bị hại khiến nàng áp lực không nhỏ. Địch Thành Chủ hóa thành một đạo hồng quang rời đi. Mỗi một tòa thành chủ phủ của tỉnh thành đều có quan thiên đài được xây dựng với giá trên trời, lợi dụng pháp khí của quan thiên đài có thể truyền tin ngàn dặm trực tiếp liên lạc với Giám Thiên Ti ở Kim Đô. Bành viện chủ. Phiền ngài ở đây ngồi trấn một lát. Lãnh Ngọc Trinh vẻ mặt nghiêm nghị nói. Lãnh đại nhân ngài muốn đi đâu? Ta có một đối tượng tình nghi, bắt hắn ta đến đây hỏi một chút. Lãnh đại nhân nhanh như vậy đã phá án rồi, quả nhiên không hổ là Kim La đã canh nhân, thần bộ của Hạo Khí Lâu. Viện chủ võ viện Bành Như Tùng tán thưởng nói. Trong ba người có mặt, chỉ có viện chủ Bành Như Tùng là áp lực nhỏ nhất. Trong địa phận thành Lưu Hương nếu có yêu tộc tập kích đại sự, võ viện có trách nhiệm hiệp trợ phòng thủ, ngoài ra không còn trách nhiệm nào khác, cho nên trên khuôn mặt béo tốt của ông ta còn có một tia ý cười khó hiểu. Đa tạ Bành viện chủ. Lãnh Ngọc Trinh chắp tay, hóa thành một đạo thủy sắc độn quang rời đi. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, một luồng độn quang xanh nước biển từ trên trời giáng xuống. Lãnh Ngọc Trinh vung tay, một nam tử trẻ tuổi ngã nhào xuống đất. Nam tử kia lật người liền từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy cảnh tượng trong nhà xác, liền kinh ngạc kêu to, mẹ kiếp. Tên thái giám này thật sự bị giết rồi, đây quả thực là đại án. Thật sự không phải ngươi làm, Lãnh Ngọc Trinh quát lớn. Nói nhảm. Ta đường đường là đã canh nhân, sao có thể làm ra loại chuyện này, Chu Thiếu Tuyền vỗ túi trữ vật, lấy ra ngân la, treo ngân la lên bên hông, thể hiện thân phận của mình. Lúc này trong sân không chỉ có thành vệ quân, còn có những người thường là ngỗ tác, cùng với một vị võ tiên Bành Như Tùng. Ban đầu Chu Thiếu Tuyền là người do Hạo Khí Lâu phái đến để chấp hành nhiệm vụ bí mật, bây giờ bị Lãnh Ngọc Trinh hoài nghi tham dự vào chuyện lớn như vậy, hắn cũng mặc kệ che giấu thân phận, trước tiên tự chứng trong sạch mới là quan trọng nhất. Không phải ngươi nói muốn cứu hai người kia sao, bây giờ thi thể của hai cô nương kia biến mất rồi. Lãnh Ngọc Trinh lạnh giọng hỏi. Đúng vậy. Ta là có nói muốn cứu người, nhưng hai cô nương này đã chết ở pháp trường rồi, chết rồi thì cứu thế nào nữa, Chu Thiếu Tuyền hỏi ngược lại. Có khả năng là giả chết. Lãnh Ngọc Trinh nói. Chờ đã. Thi thể của cổ sư đều phải thiêu hủy ngay lập tức, tại sao thi thể hiện tại còn ở đây? Cổ trùng này đều nở ra rồi. Chu Thiếu Tuyền chỉ vào bụng bị rách của một cổ thi thể không đầu nói. Nghe vậy Lãnh Ngọc Trinh nhìn về phía năm tên thành vệ quân phụ trách bảo vệ an toàn cho Thái giám Hoa Anh. Chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự, Hoa Công Công yêu cầu ngày mai mới được thiêu xác. Ngày mai, Lãnh Ngọc Trinh nhíu mày hỏi ngược lại. Bẩm lãnh đại nhân. Ban đầu Hoa Công Công nói là hôm nay thiêu xác, không biết vì sao lại đổi thành ngày mai. Tên thành vệ quân kia đáp. Nghe vậy Lãnh Ngọc Trinh nhất thời trầm mặt. Nếu như Chu Thiếu Tuyền không lừa gạt mình, chẳng lẽ hung thủ là Cửu Cát? Không thể nào, đừng nói Cửu Cát là người mù, cho dù hắn có ba con mắt, với võ công của hắn cũng tuyệt đối không thể nào đối phó được với thái giám của giám lễ ti. Manh mối vẫn phải tìm từ trên người những người này. Lãnh Ngọc Trinh nhìn về phía cổ thi thể duy nhất còn nguyên vẹn trên mặt đất. Vu Vệ Đông bị một kiếm đâm chết từ phía sau. Người này hình như đã gặp ở đâu rồi, Lãnh Ngọc Trinh nhất thời không nhớ ra. Ngay khi Lãnh Ngọc Trinh đang suy tư, trên bầu trời một luồng độn quang đỏ chói bay xuống, chính là địch thành chủ. Truyền khẩu dụ của Hạo Khí Lâu chủ Lý Thái Ức, thi thể của Thái giám Hoa Anh của giám lễ ti thiêu hủy ngay tại chỗ, thành vệ quân phụ trách an toàn cho Hoa Công Công cùng với Kim La đã canh nhân Lãnh Ngọc Trinh đều có trách nhiệm không thể chối cãi trong cái chết của Hoa Công Công, phải lập tức đi đến chiến trường yêu tộc Mông Trạch lập công chuộc tội, nếu không lập công lao cho Đại Càn Vương Triều, thì không được trở về Cửu Châu, địch thành chủ lớn tiếng nói. Án còn chưa phá, đã muốn thiêu hủy thi thể, Lãnh Ngọc Trinh nhướng mày nói. Hạo Khí Lâu chủ Lý Công Công nói như vậy. Địch thành chủ mỉm cười nói, thần sắc có vẻ cực kỳ ung dung. Thái giám Kim Đô bị hại, chuyện lớn như vậy, hắn không bị liên lụy, tất nhiên trong lòng vui vẻ, dù sao chức vị thành chủ thành Lưu Hương liên quan đến gia tộc Võ Tiên. Cho dù là Hạo Khí Lâu cũng không có cách nào tùy ý xử trí. Lãnh đại nhân. Chúng ta những kẻ làm thuộc hạ này chỉ sợ cấp trên không có mệnh lệnh, hiện giờ cấp trên đã hạ lệnh, vậy thì cứ dựa theo đó mà chấp hành là được, bản thân ta tiên nguyên thuộc tính hỏa, một chưởng là đủ để hóa nó thành tro bụi. Thành chủ Địch Sinh Vân mỉm cười nói. Lãnh Ngọc Trinh gật đầu liền cùng địch thành chủ đi vào nhà xác. Lúc này thi thể của Thái giám Hoa Anh đã được di chuyển lên trên tấm ván gỗ, được che lại bằng một tấm vải trắng. Chỉ thấy địch thành chủ giơ tay lên, tiên nguyên tuôn ra, trên tay phải hình thành ngọn lửa hừng hực. Đùng, ngực của Thái giám Hoa Anh đột nhiên phồng lên một khối u lớn bằng nắm tay. Lãnh Ngọc Trinh, Chu Thiếu Tuyền, địch thành chủ đều nhìn thấy rõ ràng. Tiếp theo khối u trên ngực lại lõm xuống. Lãnh Ngọc Trinh, Chu Thiếu Tuyền hoàn toàn ngây người. Địch thành chủ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt đại biến nói, hỏng rồi. Sáng nay đám đệ tử hậu bối gia tộc Võ Tiên có một buổi đại hội luận võ, ta nhất định phải tham gia, ta quên mất. Lão phu đi trước, nơi này giao cho hai ngươi. Nói xong, địch thành chủ liền xoay người rời khỏi nhà xác. Lúc này, Bành Như Tùng, viện chủ võ viện vẫn còn đang tán gẫu với vài tên thị vệ. Dùng giọng điệu khích lệ nói cho bọn hắn biết đi chiến trường Mông Trạch yêu tộc tuy rằng sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nhưng lại có nhiều cơ hội rèn luyện võ đạo, thăng cấp võ tiên hơn. Đại hội luận võ sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi. Địch thành chủ vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Bành Như Tùng. Luận võ gì cơ? Đúng đúng đúng. Đại hội luận võ của võ viện sắp bắt đầu rồi. Bành Như Tùng vội vàng đổi giọng. Các ngươi còn không mau trở về thu dọn hành lý, địch thành chủ tức giận quát lớn năm tên thị vệ. Năm tên thị vệ này không hề kháng cự chuyện đi đến chiến trường Mông Trạch yêu tộc, bởi vì nơi đó là nơi có thể cho bọn hắn rèn luyện võ đạo, thăng cấp võ tiên. Huống chi đến đó còn có thể chém giết yêu thú, giống như các vị anh hùng nhân tộc trong Cửu Châu anh hùng truyện, trảm yêu trừ ma, thành tựu võ đạo cho bản thân, cớ sao lại không làm, năm tên thị vệ ôm quyền cáo lui. Địch thành chủ nắm lấy cánh tay Bành Như Tùng, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Chỉ trong nháy mắt, người trong phủ thành chủ đã đi hết sạch, hiện trường chỉ còn lại hai gã đã canh nhân, bộ khoái phủ nha khu Tây Nam Thành, cùng với mấy tên ngỗ tắc hai mặt nhìn nhau. Các ngươi đều lui ra ngoài hết đi. Lãnh Ngọc Trinh ngẩng đầu phân phó. Tất cả bộ khoái phàm nhân và ngỗ tác đều lui ra khỏi nhà xác. Lãnh Ngọc Trinh và Chu Thiếu Tuyền đi đến trước thi thể thái giám Hoa Anh, vén tấm vải trắng đang phủ trên người hắn lên, nhìn thấy da ngực hắn đang phập phồng, rõ ràng có thứ gì đó đang sinh trưởng trong cơ thể hắn, sắp sửa phá thể chui ra. Bây giờ phải làm sao? Chu Thiếu Tuyền dò hỏi. Ta cũng không biết. Hôm nay ta phải rời khỏi Lưu Hương Thành, đi đến chiến trường Mông Trạch yêu tộc, còn có mạng trở về hay không cũng chưa biết. Lãnh Ngọc Trinh nghiêm nghị nói. Vậy ta phải làm sao? Ngươi hãy trở về Kim Đô trước đi, ta lén đưa ngươi ra ngoài, bên phía Hạo Khí Lâu không có hồ sơ, ngươi cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà trở về Kim Đô là được. Lãnh Ngọc Trinh nói. Vậy vụ án bên này thì sao? Chỉ có thể tạm thời gác lại. Lãnh Ngọc Trinh lo lắng nói. Chắc chắn Lý Thái Tuấn biết trên người tên thái giám này có cổ trùng, nếu không hắn đã chẳng bảo chúng ta thiêu hủy thi thể của hắn. Chu Thiếu Tuyền phân tích. Lãnh Ngọc Trinh liếc mắt nhìn Chu Thiếu Tuyền, lạnh giọng nói, Lý Công Công là nhân vật cấp chân tiên, ngươi đừng có gọi thẳng tên hắn như vậy, rõ là không biết tôn trọng. Chu Thiếu Tuyền ngượng ngùng cười cười. Trước kia ta từng nghe nói qua về một loại cổ, gọi là vô cực cổ, loại cổ này ký sinh ở tim. Một khi được phát động thì tốc độ sẽ tăng lên gấp bội. Lãnh Ngọc Trinh nói, đôi mắt sâu thẳm. Vô kê cổ, vô kê bằng không chim. Là vô cực cổ, Lãnh Ngọc Trinh sửa lại. Loại cổ trùng này có công dụng gì? Nghe đồng Lý Công Công có một loại thân pháp gọi là vô cực diệu pháp. Thân như ảo ảnh, đao kiếm khó hại. Không sai. Thân như ảo ảnh, đao kiếm khó hại, chính là để hình dung vô cực diệu pháp. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng vô cực diệu pháp chỉ là một loại thân pháp, nhưng bây giờ xem ra có lẽ là công dụng của cổ trùng. Ý ngươi là Lý Thái Tuấn kỳ thực là cổ tiên? Rất có thể. Ồ, chuyện này chúng ta không quản được, Lý Công Công là cấp trên trực tiếp của chúng ta. Cấp trên thực sự của chúng ta là Thánh Hoàng, là Giang Sơn Đại Càn, là Bách Tính Cửu Châu, Lãnh Ngọc Trinh nghiêm nghị nói. Hoàng cung Kim Đô, ngay cả trong Hạo Khí Lâu cũng có cổ tiên. Khó trách tên thành chủ kia lại chạy nhanh như vậy. Chu Thiếu Tuyền gãi đầu nói. Vấn đề quả thực rất nghiêm trọng. Vậy con cổ trùng này phải xử lý như thế nào? Đương nhiên là thiêu hủy rồi. Lãnh Ngọc Trinh dứt khoát nói. Đây chính là cổ trùng có thể thi triển vô cực diệu pháp đó. Chu Thiếu Tuyền nói, vẻ mặt tiếc nuối. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở thành cổ sư hay sao? Ách! Không có. Ta không có ý định muốn trở thành cổ sư. Chu Thiếu Tuyền vội vàng phủ nhận. Có không ít võ sư vì muốn theo đuổi con đường võ đạo tốc thành mà đã lấy thân thể của mình để nuôi cổ, nhưng cuối cùng đều không có kết cục tốt đẹp gì. Có kẻ bị cổ trùng phá thể chui ra, có kẻ bị ảnh hưởng đến thần trí, trở nên chẳng phải người mà cũng chẳng phải yêu. Thuật dưỡng cổ, bác đại tinh thâm, có người tinh thông thuật dưỡng cổ, cho dù cổ trùng có ở sâu trong cơ thể hơn nữa cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến thần trí, nhưng cũng có người vừa dưỡng cổ trong người là hóa điên, đặc biệt là những cổ tu để cổ trùng ký sinh trong não, bọn họ chính là lũ ma đầu, ma trong ma. Thế nhưng cửu cát kia thoạt nhìn không có vấn đề gì. Cổ trùng của cửu cát nằm ở hạ thể, cách xa đầu óc, thêm nữa tu vi của hắn ta lại thấp kém, đương nhiên là thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng về sau thì khó mà nói trước được. Tu vi của Lý Công Công đã đạt đến chân tiên cảnh, nếu hắn là cổ tiên, vậy hẳn là cũng chẳng có vấn đề gì. Nếu Lý Công Công thật sự là cổ tiên, vậy thì hắn nhất định rất am hiểu thuật dưỡng cổ, hoặc cũng có thể là con cổ trùng kia đã tu luyện thành yêu tinh, có khả năng ngụy trang rất tốt. Lãnh Ngọc Trinh nói, đôi mắt sâu thẳm. Lúc trước ở trấn Nam Phong, Cửu Cát đã liều mình ở lại cứu giúp bách tính trong trấn, chứng tỏ bản tính của hắn ta không xấu. Nếu loại bỏ ảnh hưởng của cổ trùng, hắn ta và chúng ta đều là người trong đồng đạo. Đối với Cửu Cát, ngươi cần phải xem hắn ta nói gì, làm gì, nếu có một ngày ngươi phát hiện thần trí hắn ta có vấn đề, vậy thì ngươi hãy cho hắn ta một nhát đao, giúp hắn ta cắt đứt đi phiền não, như vậy là có thể giúp hắn ta thoát khỏi sự khống chế của cổ trùng. Ta đã hiểu, Nhưng nếu ta từ Kim Đô trở về, thì biết đi đâu tìm Cửu Cát, Chu Thiếu Tuyền gãi đầu nói. Hòa thượng chạy được nhưng chùa không chạy được, ta đã điều tra rõ ràng về Cửu Cát rồi, hắn ta họ Trương, sinh ra ở Trấn Liễu Dương, sau khi Trấn Liễu Dương bị lũ lụt hủy diệt, cả nhà hắn ta đã chuyển đến thành Lâm Giang, mở một tiệm bán thịt kho, tên là tiệm thịt kho Trương Thị. Ta biết rồi. Chu Thiếu Tuyền gật đầu nói. Bây giờ ngươi hãy lập tức trở về Kim Đô, giấu kín chuyện ngươi đã đến Lưu Hương Thành, đợi sóng gió qua đi thì hãy quay lại đây tiếp tục điều tra. Được, Chu Thiếu Tuyền gật đầu, xoay người rời khỏi nhà xác. Sau khi Chu Thiếu Tuyền rời đi, mọi người vào hết đi, đem tất cả thi thể ở đây đi thiêu hủy. Lãnh Ngọc Trinh dùng vải trắng phủ lên thi thể thái giám Hoa Anh. Rất nhiều bộ khoái phàm nhân tiến vào nhà xác, đem tất cả thi thể trong sân đến hỏa lô phòng. Trong hỏa lô phòng, thi thể đầu tiên bị thiêu hủy chính là thi thể của thái giám giám lễ Ti Hoa Anh. Bị thiêu hủy trước mặt mọi người, tất cả những người có mặt ở đây đều là nhân chứng. Đột nhiên, thi thể của Vu Vệ Đông đột nhiên co giật, rõ ràng là có thứ gì đó muốn phá thể chui ra. Đám người phàm nhân hoảng sợ vô cùng. Lãnh Ngọc Trinh nhấc chân đá thi thể Vu Vệ Đông vào lò thiêu. Tuy trên người những người khác cũng có thủy tức cổ, nhưng bởi vì bị kiếm khí phân thây, thủy tức cổ không thể tiếp tục sinh trưởng, không thể có được dinh dưỡng từ niết bàn sinh tử, nên đều đã chết. Cổ trùng nói cho cùng cũng chỉ là cổ trùng, nhỏ yếu và vô cùng mong manh. Lò thiêu đã nuốt trọn tất cả thi thể. Ngọn lửa đỏ rực chiếu vào khuôn mặt Lãnh Ngọc Trinh, khiến nàng toát lên vẻ lạnh lùng và u buồn. Một quán trà ven đường. Xung quanh quán trà lác đác ba ba hai hai người ăn mày. Cửu Cát cùng Huân Nhi, Linh Nhi, hai nàng ngồi ở một bàn ăn cơm. Một đĩa cá, một đĩa huyết đậu hũ, thêm cơm trắng. Nhiều ăn mày quá. Chúng ta đến Lâm Giang Thành, trên đường, nạn dân chỉ càng ngày càng nhiều. Cửu Cát thản nhiên nói. Ồ, Huân Nhi, đi tính tiền thôi. Cửu Cát ăn cơm xong, đặt đũa xuống. Hạ Huân Nhi lấy ra mấy đồng tiền, thanh toán tiền cơm hôm nay. Một lát sau, ba người lại ngồi xe ngựa rời đi. Xe ngựa đi trên đường, tiếng đàn nhị du dương lại vang lên. Khoảng một canh giờ sau. Dừng. Huân Nhi và Linh Nhi đồng thời kéo xe ngựa. Hai con tuấn mã kéo xe dừng bước. Quan đạo bị gỗ ngang ngăn lại. Một đám nạn dân áo quần lam lũ từ hai bên đường chui ra. Công tử. Chúng ta gặp phải bọn cướp rồi. Hạ Huân Nhi quay đầu nói. Để muội đi giết sạch bọn chúng, tỷ tỷ bảo vệ công tử. Hạ Linh Nhi nói. Chờ đã, trong xe ngựa truyền đến tiếng Cửu Cát. Quả nhiên, một đám bọn cướp áo quần lam lũ sau khi đến gần xe ngựa, Hạ Huân Nhi tay cầm một túi lương khô từ trên xe ngựa nhảy xuống. Hạ Huân Nhi đem lương khô trong tay ném xuống đất, nói, chúng ta chỉ có bấy nhiêu đây, nếu các ngươi còn không biết điều, đừng trách ta tiễn các ngươi lên đường. Lúc này, Hạ Huân Nhi mặc nam trang, thoạt nhìn như một công tử tuấn tú, khí chất lạnh lùng. Đám nạn dân này sau khi có được túi lương khô, không nói hai lời liền bắt đầu tranh nhau ăn. Hạ Huân Nhi đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Hạ Linh Nhi tung người nhảy đến trước quan đạo bị gỗ ngang chắn lại. Hoa! Vị đại nhân này là võ sư. Không ngờ là một vị võ sư đại nhân. Đa tạ võ sư đại nhân ban lương thực. Nhanh, mau giúp vị võ sư đại nhân này dọn dẹp gỗ ngang. Chỉ thấy một tên hán tử áo quần lam lũ vẻ mặt cung kính đối với Hạ Huân Nhi, nói, võ sư đại nhân chớ hiểu lầm, chúng ta ở đây đặt gỗ ngang, không phải là muốn cướp bóc, thật sự là muốn cứu người. Trong khu rừng này có một con mãnh hổ, hung ác dị thường, sợ là sẽ gây thương vong, chúng ta vì cứu người đi đường, bất đắc dĩ mới ở đây đặt gỗ ngang, chỉ là muốn khuyên nhủ người đi đường, chớ nên tùy tiện ra vào khu rừng này, uổng mạng. Hai vị đã là võ sư đại nhân, đương nhiên không sợ mãnh hổ. Chúng ta liền giúp hai vị võ sư đại nhân dọn dẹp gỗ ngang. Theo một đám nạn dân hợp lực dọn dẹp gỗ ngang, quan đạo rất nhanh liền thông suốt. Huân Nhi và Linh Nhi lại lên xe ngựa, đánh xe tiến vào quan đạo. Gầm. Vừa mới tiến vào quan đạo trong chốc lát, Cửu Cát liền nghe được một tiếng hổ gầm. Công tử. Bên đường quả nhiên có một con hổ. Hạ Huân Nhi nói. Để ta đi giết nó. Không cần. Đó không phải là tiếng gầm gừ đe dọa, mà là tiếng gầm rú cầu cứu. che mắt ngựa lại, qua đó xem thử. Giọng nói nhàn nhạt của Cửu Cát truyền ra. Huân Nhi và Linh Nhi đồng thời lấy ra một tấm vải đen, che mắt hai con tuấn mã đang kéo xe. Hạ Linh Nhi lật người xuống xe ngựa, một tay cầm trường kiếm, một tay dắt ngựa đi về phía trước. Khi con hổ kia phát hiện một chiếc xe ngựa của nhân tộc đang tiến lại gần, con mãnh hổ kia không còn phát ra âm thanh nào nữa, trong mắt hổ lộ ra vẻ cầu cứu rõ ràng. Con hổ lui sang một bên, xe ngựa cũng dừng lại. Công tử. Bên đường có một nữ tử đang hôn mê, môi nàng ta thâm đen, hình như là trúng độc. Hạ Huân Nhi nói. Trúng độc. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra thanh linh đan được từ chỗ Ngao Thanh Sơn. Đây là thanh linh đan, cho nàng ta uống một viên, có thể giải trăm độc. Cửu Cát ném thanh linh đan cho Hạ Huân Nhi. Hạ Huân Nhi tung người đến bên cạnh nữ tử kia, lấy ra một viên thanh linh đan, đút vào trong miệng nàng ta. Trên người nữ tử này có vết thương do đao kiếm, hẳn là trúng độc trên đao kiếm. Cứu giúp nữ tử này, có thể sẽ bị cuốn vào ân oán chém giết. Được rồi. Quá mức thì không tốt. Chúng ta đi thôi. Vâng, công tử. Hai nàng lại lên xe ngựa, đánh xe rời đi. Không biết qua bao lâu. Nữ tử kia mở mắt, con mãnh hổ bên cạnh đang liếm láp mặt nàng. Bàn nữ. Nữ tử vuốt ve đầu hổ, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Đúng lúc này, trong rừng bỗng nổi cuồng phong. Một nam tử võ sư trẻ tuổi chạy tới. Gầm gầm gầm. Con mãnh hổ tên Bàn Nữ phát ra tiếng gầm rú hưng phấn. Kim Ngọc. Muội không sao chứ, người tới hỏi. Hình như muội không sao. Tên kia đã bắt được chưa, nữ tử nói. Để hắn chạy mất rồi, người tới phẫn hận nói. Kim Kha ca ca, huynh là võ sư tứ phẩm, một kiếm vung ra, kiếm sát quét ngang, tên kia nhiều nhất là võ sư lục phẩm, vậy mà cũng có thể chạy thoát khỏi tay huynh sao, Vi Kim Ngọc kinh ngạc hỏi. Ai? Đừng nhắc nữa. Khinh công của tên kia quỷ dị, tốc độ cực nhanh, thoát ẩn thoát hiện. Tuy khinh công của hắn lợi hại, nhưng đại ca dựa vào tu vi vẫn có thể luôn bám theo hắn. Ban đầu, vốn tưởng rằng sắp đuổi kịp, kết quả ta bị hắn hạ độc. Vi Kim Kha vẻ mặt buồn bực nói. Hạ độc như thế nào? Hắn vừa chạy vừa rải hương mê, ta vừa đuổi theo vừa hít phải hương mê. Ta vừa phát hiện trên người có dấu hiệu trúng độc, liền không dám đuổi theo nữa, chỉ có thể tìm một chỗ ngồi xuống vận công bức độc. Sau khi bức độc xong, thấy muội mãi không đến, đoán chừng muội có thể xảy ra chuyện, liền quay lại tìm, may mà muội không sao. Muội trúng ám khí, đuổi theo một hồi, trực tiếp hôn mê. Tên kia thật biết dùng độc. Để đại ca xem nào. Vi Kim Kha vội vàng kiểm tra vết thương của muội muội. Quả nhiên nhìn thấy ở mắt cá chân nàng có một mảnh da thịt bị lật ngược ra ngoài. May mà muội mang theo thanh linh đan, nếu không trúng phải thiềm độc này, cho dù có chống đỡ được, e là tu vi cả đời cũng bị phế. Muội không mang theo thanh linh đan. Vi Kim Ngọc lắc đầu nói. Không thể nào. Vết thương này sắp chuyển sang màu đỏ rồi. Để ta giúp muội cạo lớp thịt thối này đi, rồi bôi thuốc cho muội là được. Vi Kim Kha lật tay lấy ra một con dao nhỏ, nhẹ nhàng cạo đi lớp thịt thối trên vết thương của Vi Kim Ngọc. Suy. Dao thép cạo thịt, khiến Vi Kim Ngọc đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đau là được rồi, chứng tỏ độc đã rút. Khốn kiếp. Tên kia lừa mất của muội một viên ngũ trảo kim nguyên. Chịu thiệt một lần, nhớ đời khôn ra. Muội nhịn một chút, ta bôi kim sang dược cho muội đây. Thuốc này đau thật. Đau xong sẽ mát, mát xong sẽ ngứa, ngứa xong là khỏi, đến cả sẹo cũng không để lại. Kim sang dược do Quách dược sư chế tạo quả nhiên là tốt. Nghe nói, ông ấy còn có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan, đáng tiếc, tài nguyên trong tộc chúng ta eo hẹp, một năm cũng không thể nào để Quách dược sư mở lò luyện đan một lần. Băng bó xong, Vi Kim Ngọc đứng dậy, hoạt động tay chân, thân thể không sao, chân nguyên cũng không sao. Ta đi tìm kiếm xung quanh. Muội đến Lâm Giang Thành tìm thử xem có thể phát hiện ra tung tích của tên kia hay không. Nhưng muội đánh không lại tên kia. Vi Kim Ngọc buồn bực nói. Ở trong thành, muội không cần phải đánh với hắn, chỉ cần phát hiện ra, lập tức bắn tên hiệu lệnh, thành vệ quân sẽ ra tay bắt hắn. Đây cũng một biện pháp. Nhưng muội cũng đừng nên ôm hy vọng gì, bọn sơn tặc Thương Sơn đều chạy trốn khắp nơi, tên kia ở chỗ này gây án xong, khẳng định là chạy đến nơi khác rồi, tuyệt đối không có khả năng tiếp tục ở lại đây, để bắt muội một mình. Vậy phải làm sao? Ngũ Trảo Kim Nguyên của muội, Vi Kim Ngọc lo lắng đến sắp khóc. Đinh Hóa Vân thành chủ của Lâm Giang Thành và phụ thân ta quen biết đã nhiều năm, quan hệ rất thân thiết. Ta đi tìm Đinh thành chủ bắt tên gian tặc này. Người cũng không tìm thấy, huynh đi tìm võ tiên hỗ trợ cũng vô dụng. Không được, ta phải đi thử xem sao. Vậy để muội đưa huynh đến Lâm Giang Thành. Đến trong thành, gặp phải nguy hiểm, lập tức bắn tên hiệu lệnh. Ừm. May mắn cho muội. Đây cũng ở nơi coi trọng võ đức như Cửu Châu, nếu như muội ngất xỉu ở Thương Sơn Thập Lục Châu, người đi đường há có thể cho muội thanh linh đan. Chắc chắn là sẽ cướp túi trữ vật của muội, sau đó thuận tiện cho muội một đao. Túi trữ vật của muội giấu trong miệng bàn nữ, sao có thể đeo trên người được chứ? Vi Kim Ngọc bất mãn nói. Một chiếc xe ngựa đang chạy trên cây cầu đá dài trăm bước. Bên dưới cây cầu đá là lòng sông đã cạn khô, lúc này trên lòng sông đã có bá tánh đang canh tác. Mạ non xanh mướt phủ kín cả lòng sông. Cửu Cát vén rèm xe, nhìn về phía dòng sông dài hung hút. Dòng sông xanh biếc trải dài đến tận chân trời. Mân gian đổi dòng, quả thật đã hủy hoại vạn mẫu ruộng tốt, nhưng cũng tạo ra vạn mẫu ruộng tốt mới. Vạn vật trên thế gian đều có cân bằng. Có hủy diệt, ắt có sáng tạo, có tử vong, ắt có tân sinh. Con đại yêu Mông Trạch kia muốn dựa vào việc Mân gian đổi dòng để gây loạn Cửu Châu, xem ra chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Cửu Cát buông rèm xe xuống. Thứ thực sự có thể gây loạn Cửu Châu tuyệt đối không phải là yêu thú, mà là một câu châm ngôn xuất phát từ lịch sử Cửu Châu, dân yếu thì yêu thú hoành hành, dân mạnh thì thiên hạ đại loạn. Muốn ngu dân để trị thiên hạ, chẳng qua cũng chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Ngu cổ có lẽ là có khả năng, ngu dân là tuyệt đối không thể nào. Con người là vạn vật chi linh, há có thể dễ dàng bị đùa bẩn như vậy, Cửu Cát lại dương cây đàn nhị lên, một lần nữa đắm chìm trong âm luật. Xe ngựa vừa mới xuống cầu đá, Huân Nhi và Linh Nhi liền chủ động xuống xe dắt ngựa. Vì để phòng lục, Lâm Giang Thành được xây dựng trên lưng chừng núi, là một tòa thành trì hiểm trở. Bởi vậy, sau khi qua cầu đá, con đường phía sau đều là đường lên dốc, hơn nửa độ dốc rất cao. Hai nàng xuống xe dắt ngựa, giảm bớt sức lực cho ngựa. Một lát sau, xe ngựa đi đến trước cổng thành Lâm Giang Thành. Trên cổng thành Lâm Giang Thành dán một số bức họa truy nã tội phạm, trong đó có một bức là Cửu Cát. Cửu Cát lấy thân phận phàm nhân, vượt ngục phủ nha Lâm Giang Thành chạy trốn, đương nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua. Công tử, có họa truy nã của người. Hạ Huân Nhi nói. Ai? Xem ra sóng gió còn chưa lắng xuống, chúng ta đi thành trì khác vậy. Cửu Cát thở dài. Huân Nhi và Linh Nhi liền dừng xe ngựa, sau đó chuyển hướng. Lúc này, thủ vệ ở cửa thành nhìn thấy xe ngựa đột nhiên chuyển hướng, bèn lập tức súng lại. Đứng lại. Vì sao các ngươi lại rời đi? Một tên bộ khoái lớn tiếng quát. Những thủ vệ cửa thành này đều là phàm nhân, Huân Nhi và Linh Nhi nào để bọn họ vào mắt, cũng chẳng buồn lên tiếng. Kẻ ngồi trên xe là ai? Phải trọng phạm bị truy nã chăng? Tên bộ khoái kia khá tinh ranh, thấy xe ngựa có ý định rời đi, bèn quyết đoán truy xét. Dừng lại cho ta, tên bộ khoái rút đao bên hông. Hạ Huân Nhi ra tay như chớp, chỉ một cái phất tay đã ấn thanh đao của tên bộ khoái kia trở về. Dù cố gắng thế nào, tên bộ khoái cũng không rút nổi đao. Hạ Huân Nhi lạnh lùng nhìn hắn, gáy tên bộ khoái phàm nhân kia lạnh toát, hắn cố nặng ra một nụ cười gượng gạo. Ách! Thì ra là võ sư đại nhân, thất kính, thất kính. Thái độ của tên bộ khoái phàm nhân lập tức thay đổi, trở nên cung kính và hòa nhã. Đúng lúc này, gầm. Một tiếng hổ gầm vang lên từ phía sau. Vi Kim Ngọc cưỡi trên lưng mảnh hổ chạy tới, đại ca Vi Kim Kha đưa nàng đến dưới thành, còn mình đã đến thôn trấn gần đó tìm kiếm, hai huynh muội liền chia nhau ra. Vài ba người dân đang xếp hàng ở cửa thành hoảng sợ kêu lên. Đừng sợ, đừng sợ. Nó là hổ nhà ta. Vi Kim Ngọc vỗ nhẹ đầu hổ, ý bảo mảnh hổ mình nuôi tuyệt đối không làm hại ai. Thấy mảnh hổ kia ngoan ngoãn như mèo lớn, người dân xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Gừ. Mảnh hổ khẽ gầm, khiến hai con tuấn mã giật mình, hí vang rồi dậm chân tại chỗ. Huân Nhi và Linh Nhi mỗi người giữ một con ngựa, hai con tuấn mã lập tức bất động. Chỉ riêng công phu này cũng đủ cho thấy cả hai đều là võ sư, hơn nữa tu vi không hề tầm thường. Cửu Cát muốn dựa vào Huân Nhi và Linh Nhi để xông vào thành cũng không phải là không thể, chỉ là Huân Nhi và Linh Nhi đang vướng vào một vụ án lớn hơn, nếu để lộ tung tích sẽ chỉ rước thêm phiền phức. Con mãnh hổ đi đến bên cạnh Huân Nhi, cứ quẩn quanh bên nàng, tỏ vẻ vô cùng thân thiết. Thấy vậy, Vi Kim Ngọc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nàng bước đến trước mặt Hạ Huân Nhi, chắp tay nói, tiểu nữ hôm nay trúng phải phi tiêu độc của kẻ xấu, chẳng hay vị công tử này đã dùng thanh linh đan cứu giúp. Con hổ bên cạnh khẽ gầm gừ, như muốn xác nhận câu hỏi của nàng. Đúng là ta đã cho ngươi uống đan dược, nhưng đan dược là do công tử nhà ta ban tặng. Hạ Huân Nhi đáp. Lúc này, Huân Nhi và Linh Nhi đều đang giả nam trang, dung mạo tuấn tú, làn da trắng trẻo, nhưng lại cam tâm tình nguyện làm người dưới. Công tử trên xe ngựa này ắt hẳn không phải người thường. Vi Kim Ngọc, vốn ăn vận như một thợ săn, chỉnh trang lại y phục, cung kính đứng trước xe ngựa, cất tiếng, tiểu nữ là Vi Kim Ngọc, người Đại Khâu Vi Gia, chưa biết cao tính đại danh của công tử. Đại Khâu Vi Gia, ngươi có quan hệ gì với Vi Khôn Sơn? Vi Khôn Sơn là phụ thân tiểu nữ. Ồ, vậy công tử quen biết phụ thân ta thế nào? Mẫu thân ta là Vi Huỳnh Thủy, tỷ tỷ của phụ thân ngươi. Cửu Cát đáp. Hóa ra công tử cũng là người trong Vi gia chúng ta, Vi Kim Ngọc mừng rỡ. Lên xe đi. Cửu Cát mời. Vi Kim Ngọc vén rèm xe bước lên, bên trong là một nam tử mù. Không giấu gì muội muội. Ta tên là Trương Cửu Cát, mẫu thân là Vi Huỳnh Thủy, phụ thân là Trương Hiếu Kính, cả hai đều là người thường, nhưng phụ thân ta là người Trương Gia Thanh Nhạc, mà Trương Gia Thanh Nhạc đã bị Vi Gia các ngươi diệt môn. Cửu Cát thản nhiên nói. Nghe vậy, Vi Kim Ngọc lộ vẻ lúng túng. Nàng dè dặt hỏi, chẳng lẽ huynh muốn báo thù? Không. Phụ thân ta là người thường, đã sớm bị Trương Gia Thanh Nhạc đuổi khỏi gia môn, ta còn thù oán gì để báo? Vi Huỳnh Thủy. Cái tên này ta có ấn tượng, hình như đã từng thấy trên gia phả, đúng là đại cô mẫu của ta, nhưng ta chưa từng gặp bà ấy. Mẫu thân ta mất sớm, ngươi chưa từng gặp cũng phải. Trương công tử. Không. Biểu huynh và Vi gia chúng ta đã là người một nhà, vậy huynh nên đến ngoại võ đường của Vi gia báo danh, như vậy tài nguyên tu luyện của huynh ở võ viện Lâm Giang Thành sẽ do gia tộc hỗ trợ một phần. Ta là người Trương gia, Trương gia Thanh Nhạc bị Vi gia các ngươi diệt môn, phụ thân ta vẫn còn sống, ta há có thể bất hiếu mà đến ngoại võ đường của Vi gia báo danh, Cửu Cát hỏi ngược lại. Biểu huynh nói chí phải. Biểu huynh đang tu hành ở võ viện Lâm Giang Thành, vậy đã tu luyện ở đó bao lâu rồi, hiện tại đã đạt đến cảnh giới gì, Vi Kim Ngọc dùng dập hỏi. Đối mặt với những câu hỏi này, Cửu Cát im lặng một lúc. Muội muội chỉ là tò mò thôi, nếu biểu huynh không muốn nói thì thôi vậy. Muội muội thấy ta là một người mù, dù có linh mạch thì liệu có tư cách được võ viện thu nhận hay không, Cửu Cát hỏi ngược lại. Chẳng lẽ biểu huynh chưa từng vào võ viện tu hành? Đúng vậy. Vậy, chi bằng huynh theo muội đến Đại Khâu tu luyện, Vi gia chúng ta cũng có thể cung cấp tài nguyên tu luyện, hơn nữa huynh có huyết mạch của Vi gia, hoàn toàn đủ tư cách đến Đại Khâu tu luyện. Vi Kim Ngọc đề nghị. Đối mặt với lời đề nghị này, Cửu Cát mỉm cười đáp, thôi vậy. Vì sao? Thay vì gia nhập gia tộc, chịu sự sai khiến của người khác, chi bằng tự mình tu luyện tự do tự tại. Biểu huynh lầm rồi, Vi gia chúng ta trên dưới đồng lòng, sao có thể nói là chịu sự sai khiến? Hơn nữa, huynh ở bên ngoài tu luyện, ngay cả một bộ công pháp cũng không có, làm sao tu luyện thành võ tiên được? Năm xưa Phong Thiên Nhai rèn luyện như thế nào để thành võ tiên, ta sẽ dựa theo đó mà tu luyện. Cửu Cát thản nhiên đáp lời, nhưng trong lời nói ẩn chứa một sự kiên định khiến người ta phải khuất phục. Vi Kim Ngọc há miệng, nhất thời không nói nên lời. Biểu muội có thể giúp ta một việc được chăng? Cửu Cát bỗng nhiên lên tiếng. Biểu ca cứ nói. Trong thành Lâm Giang có treo lệnh truy nã ta, muội xem có thể gỡ xuống giúp ta được không? Để muội đi xem sao. Vi Kim Ngọc nhảy xuống xe ngựa, sau đó gọi một bộ khoái lại hỏi chuyện. Sau khi đã rõ ràng tình huống, Vi Kim Ngọc giơ tay tát cho tên bộ khoái một cái. Vi Kim Ngọc cầm lấy tờ lệnh truy nã của Cửu Cát, trở lại xe ngựa. Chỉ nghe nàng nói, biểu ca đường đường là một vị võ sư, một tên tri phủ nho nhỏ cũng dám truy nã huynh, huynh cứ việc đến phủ nha huyện đánh hắn một trận là xong chuyện. Cửu Cát giật mình kinh hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp, khụ. Thân là võ sư phải biết giữ võ đức, há có thể tùy tiện ức hiếp người thường. Biểu ca, huynh đừng tự làm khó mình nữa. Huynh đối xử với người thường bằng võ đức, thì người thường cũng phải kính trọng huynh. Nếu bọn họ không biết kính trọng thì cứ đánh. Phi Kim Ngọc tức giận nói. Thôi vậy. Chỉ cần gỡ bỏ lệnh truy nã là được rồi. Ừm. Lần này muội vừa hay phải đến tìm thành chủ họ Đinh để điều tra một tên, nhất định sẽ gỡ bỏ lệnh truy nã cho huynh. Muội sẽ nói với hắn, huynh là biểu ca của muội, nếu còn dám in hình huynh lên lệnh truy nã, chính là đối đầu với Vi gia chúng ta. Vi Kim Ngọc vỗ ngực nói. Vậy thì đa tạ biểu muội. Bên ngoài xe ngựa, con hổ cái tên Bàn Nữu cứ liên tục cọ vào người Hạ Huân Nhi. Hạ Huân Nhi không chịu đựng nổi nữa, liền giơ chân đá vào cái bụng phệ của Bàn Nữu. Tránh ra. Bị đá một cái, Bàn Nữu ấm ức lùi lại. Nhưng tính nó vốn hiền lành, bị đá cũng không để bụng, ngược lại còn ngước đôi mắt long lanh nhìn Hạ Huân Nhi. Vi Kim Ngọc cầm lệnh truy nã, nhảy xuống xe ngựa, nói với con hổ, Bàn Nữu, chúng ta vào thành thôi. Gầm. Con hổ gầm nhẹ một tiếng, rồi đi theo Vi Kim Ngọc tiến vào thành. Trên đường đi, người dân đều tò mò nhìn theo, ngắm nhìn con hổ to lớn như mèo rừng. Công tử, con hổ kia trông thật oai phong. Hạ Huân Nhi nhìn con hổ đang phi nước đại mà nói. Linh tính 10 phần, nhất định có thể thành yêu. Hạ Linh Nhi cũng nhận xét. Hổ vốn là hung thú, một khi thành tiểu yêu, e là có thể sánh ngang với võ sư thượng tam cảnh. Yêu thú được chia thành tiểu yêu và đại yêu, cũng giống như nhân tộc võ giả được chia thành võ sư và võ tiên. Bởi vì cách phân chia cảnh giới của yêu thú khá sơ sài, cho nên chiến lực giữa các tiểu yêu cũng có sự chênh lệch rất lớn. Theo ghi chép trong Cửu Châu Anh Hùng truyện, khai quốc hoàng đế triều đại Càn là Phong Thiên Nhai, trước khi bước vào con đường tu hành, đã từng dùng bẫy giết chết một con yêu heo rừng. Yêu heo rừng cấp tiểu yêu, người thường dùng bẫy cũng có thể giết được, ngay cả trẻ con cũng đều biết. Tuy nhiên, yêu hổ cấp tiểu yêu thì rất khó đối phó, ít nhất phải là võ sư thượng tam phẩm mới có thể chắc chắn giết chết. Chúng ta cũng vào thành thôi. Cửu Cát phân phó. Xe ngựa lại tiếp tục tiến vào thành, đi thẳng qua cổng chính, thậm chí không cần phải xếp hàng, đám bộ khoái canh cổng không những không ngăn cản, mà còn liên tục cười nịnh. Võ sư và người thường hoàn toàn là hai đẳng cấp khác nhau thì cách đối đãi cũng khác nhau một trời một vực. Lúc trước ở thành Lưu Hương, hắn chỉ hơi thể hiện mình có khả năng là võ sư, đã được trả tự do vô tội. Lệnh truy nã võ sư ít nhất phải mất mười mấy ngày mới được phê duyệt. Còn ở thành Lâm Giang này, hắn chỉ là một người bình thường, phủ nha huyện có thể tùy tiện dán hình hắn lên cổng thành để truy nã, quả thật là cách đối xử hoàn toàn khác biệt. Biểu muội nói đúng, bản thân mình quả thật không nên sợ hãi rụt rè. Càng sợ chết thì càng dễ chết. Càng không muốn để lộ thân phận, thì càng dễ bị lộ. Mình là võ sư, thì phải làm những việc phù hợp với thân phận võ sư, chỉ có như vậy mới không bị lộ thân phận. Hành động theo quy luật vận hành của xã hội này, mới là hòa nhập vào thế tục, ẩn mình giữa chợ búa một cách chân chính. Đến phủ nha huyện. Cửu Cát ra lệnh. Vâng, công tử. Một lát sau, một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại trước cổng phủ nha huyện. Vào trong lôi tên tri phủ họ Tào ra đây cho ta. Huân Nhi và Linh Nhi trực tiếp xuống xe ngựa, hùng hổ xông vào phủ nha. Các ngươi tìm ai? Một tên lính canh cản lại. Hạ Huân Nhi giơ tay đẩy hắn một cái, tên lính ngã nhào xuống đất. Mấy tên bộ khoái khác định xông lên ngăn cản, nhưng tên lính canh lại ngăn cản bọn họ. Những kẻ dám ngang nhiên xông vào phủ nha thế này, chắc chắn là võ sư. Bọn họ không mặc hắc y, nghĩa là không phải người của thành vệ quân, nói cách khác, chính là người của võ tiên thế gia. Võ tiên thế gia. Không nói đến Lương gia và Tiêu gia, cho dù là những võ tiên thế gia nhỏ hơn, cũng không phải là thứ mà một phủ nha huyện nhỏ bé như bọn họ có thể đắc tội. Tri phủ họ Tào của phủ nha huyện là do thành chủ Đinh Hóa Vân bổ nhiệm, mà Đinh Hóa Vân lại được bầu lên trong đại hội võ tiên thế gia ở thành Lưu Hương. Huân Nhi và Linh Nhi xông vào phủ nha huyện, còn tưởng rằng sẽ phải đại sát tứ phương, không ngờ đám người này lại không hề chống cự. Sau đó, hai nàng ung dung đi thẳng vào trong. Lúc này, tri phủ họ Tào đang ngồi trên công đường xử án. Chỉ thấy hắn ta đập mạnh cây gõ đường một xuống, vẻ mặt nghiêm nghị. Con đàn bà này, còn không mau nhận tội. Tào đại nhân, dân phụ bị oan uổng mà, thật sự là oan uổng mà, một người phụ nữ ở dưới đường kêu gào thảm thiết. Dám cãi bướng, đánh cho ta. Tào tri phủ rút từ trong ống tre ra một cái lệnh bài, ném xuống đất. Quy, vũ, hai bên nha dịch đồng thanh hô lớn. Đúng lúc này, Huân Nhi và Linh Nhi ngang nhiên bước vào công đường. Các ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện xông vào công đường? Tào tri phủ lớn giọng quát, nhưng giọng điệu không còn chút uy nghiêm nào nữa, chỉ còn lại sự run rẩy sợ hãi. Phản ứng đầu tiên của Tào tri phủ là tên con hoang Đỗ Vạn Phong của mình đã bị bắt, võ tiên thế gia đến bắt người rồi. Huân Nhi và Linh Nhi một trái một phải, lôi Tào tri phủ ra ngoài như lôi một con chó chết. Xem ra Tào tri phủ sắp gặp xui xẻo rồi, hai bên nha dịch không những không ai ngăn cản, ngược lại còn nhao nhao nhòm cổ ra xem náo nhiệt, thậm chí còn có người cười cợt. Ha ha ha! Xem ra chúng ta sắp được thay tri phủ mới rồi. Buổi chiều chắc là không cần làm việc nữa đâu. Mấy huynh đệ, hôm nay ta bao. Ha ha ha! Đa tạ ban đầu, mời chúng ta đến kỹ viện nghe hát à. Cút! Nơi đó đắt đỏ như vậy, sao ta mời nổi, ta mời mọi người ăn đậu hũ não. Ban đầu nói. Tào tri phủ bị lôi ra khỏi công đường, lôi ra khỏi sân, lôi ra khỏi cổng lớn. Khuôn mặt Tào tri phủ tái nhợt như tro tàn. Huân Nhi và Linh Nhi nhét Tào tri phủ vào trong xe ngựa của Cửu Cát. Tào tri phủ nhìn thấy Cửu Cát, sững sờ một lúc, sau đó mới nổi giận đùng đùng. Tên phạm nhân bị truy nã các ngươi, thật to gan, dám cả gan lôi bổn quan ra khỏi công đường. Bổn quan muốn. Nói đến đây, Tào tri phủ bỗng giật mình nhận ra, lúc này chỉ có một mình hắn ta. Tát tai hắn. Cửu Cát thản nhiên ra lệnh. Hạ Huân Nhi lập tức xoay mặt Tào tri phủ sang. Bốt, một cái tát giáng xuống. Bốt, Hạ Linh Nhi cũng giáng xuống một cái tát. Tả hữu khai cung. Mặt Tào tri phủ lập tức sưng vù lên. Bị tát mười mấy cái, Tào tri phủ đã hoàn toàn choáng váng. Hạ Huân Nhi ném Tào tri phủ xuống đường, sau đó đánh xe rời đi. Đại nhân. Tên lính canh đỡ Tào tri phủ dậy, lo lắng hỏi han tình hình. Tào tri phủ chỉ khẽ động đậy mí mắt, không nói nên lời. Nha dịch gọi thầy Lang đến, thầy Lang am hiểu y thuật, nhanh chóng băng bó vết thương cho Tào tri phủ. Tào tri phủ đau đớn đến mức nghiến răng nghiến lợi, không nói nên lời, bèn bảo thư lại lấy giấy bút đến, tự mình viết, hung đồ Trương Cửu Cát đánh đập mệnh quan triều đình, coi thường vương pháp, kính xin thành chủ phái thành vệ quân bắt giữ tên loạn đảng này, giữ vững uy nghiêm luật pháp triều đại càn. Ban đầu Tào tri phủ còn muốn sai đám bộ khoái đi lục soát nhà Cửu Cát, nhưng nghĩ đến việc tên hung đồ Cửu Cát kia vẫn chưa bị bắt, nếu mình manh động đi lục soát nhà hắn, e rằng nhà mình sẽ bị lục soát mất. Vẫn nên thỉnh cầu thành chủ phái thành vệ quân đi bắt người mới là thượng sách, đến lúc đó sẽ nghĩ cách hãm hại tên hung đồ kia. Thư lại nhận được thư của tri phủ đại nhân, lập tức lên đường. Đến khoảng chiều tối, thư lại trở về. Thành vệ quân đâu? Tào tri phủ hỏi. Tào đại nhân. Đinh thành chủ bảo ta chuyển lời cho ngài. Lời gì? Cửu Cát là võ sư của Vi gia, đánh ngươi là đáng đời. Thành Lâm Giang. Đại lộ phía tây. Một chiếc xe ngựa dừng lại trước tiệm thịt hầm Trương gia. Tiệm thịt hầm làm ăn khá phát đạt. Vị kế mẫu mà phụ thân cưới Phát Ngọc Liên đang cùng Tôn Tiểu Đồng bận rộn trước quầy. Phát Ngọc Liên phụ trách tiếp khách và thu tiền, còn Tôn Tiểu Đồng thì thái thịt. Khi đợt khách này rời đi, Cửu Cát xuống xe ngựa, dưới hộ tống của hai tỷ muội nhà họ Hạ, đi đến cửa tiệm. Cửu Cát. Phát Ngọc Liên kinh ngạc gọi tên Cửu Cát. Thiếu gia. Gọi đại ca đi. Hai tỷ muội nhà họ Hạ giả trang nam nhi im lặng đi theo sau Cửu Cát, không giới thiệu bản thân, chỉ như hai hộ vệ. Hai nàng chưa từng rời khỏi Thiết Kiếm Sơn Trang, nay Sơn Trang gặp biến cố, thậm chí không biết nên làm gì, ngoài việc nghe lời Cửu Cát, hai nàng cũng chẳng biết phải làm gì. Nhân sinh gặp phải biến cố lớn, tính cách trở nên cực đoan, trong mắt hai nàng không còn chút tinh nghịch nào, chỉ còn lại vẻ trầm trọng và quả quyết. Trong sân sau tiệm thịt hầm. Lão gia. Ngài xem ai về đây này, giọng nói của Phát Ngọc Liên truyền đến. Trương Hiếu Kính đang ung dung ngồi trên ghế thái sư, trêu chọc một cậu bé trần truồng, đứa con gái Trương Lê Hoa thì ngồi xổm một bên giặt quần áo. Phát Ngọc Liên dẫn Cửu Cát vào sân. Lúc này, tuy Cửu Cát nhắm mắt, nhưng phía sau có hai hộ vệ trẻ tuổi, khí thế bức người, ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái là biết ngay là loại thị vệ thiết huyết chỉ biết tuân lệnh. Chỉ cần nhìn hai hộ vệ này, Trương Hiếu Kính đã biết nhi tử nhất định là gặp được cơ duyên gì đó, đầu quân cho nhân vật lớn nào đó, có được quyền thế không nhỏ. Nhi tử, con rốt cuộc cũng đã về. Nhìn thấy con trai bình an vô sự, Trương Hiếu Kính thầm thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân. Cửu Cát lần theo tiếng gọi, đi đến bên cạnh phụ thân. Hạ Huân Nhi lập tức bê đến một chiếc ghế đẩu cho Cửu Cát ngồi xuống. Vị này là Hạ Huân Nhi. Vị này là Hạ Linh Nhi. Cửu Cát giới thiệu với phụ thân và người nhà. Tốt. Tối nay ở lại đây dùng bữa, còn chỗ ở thì đến căn nhà ở đại lộ phía đông. Trương Hiếu Kính sắp xếp. Nhi tử. Trong thành Lâm Giang này đang dán đầy lệnh truy nã con rốt cuộc vào đây bằng cách nào? Trương Hiếu Kính hỏi. Phụ thân. Là hài nhi bất hiếu, mượn oai hùng của Vi gia. Cửu Cát nói. Vi gia còn chịu nhận con sao? Trương Hiếu Kính kinh ngạc hỏi. Cửu Cát gật đầu. Nhi tử. Đây là chuyện tốt mà, hay là con đổi sang họ Vi đi? Trương Hiếu Kính nheo mắt nói. Phụ thân nói đùa rồi. Cửu Cát nói. Sao không nghe thấy tiếng Tiểu Thúy đâu nhỉ? Nàng ấy đâu rồi? Cửu Cát đánh trống lảng. Tiểu Thúy thường thì buổi sáng ở tiệm thịt hầm, buổi chiều đi làm thêm, đến sáng hôm sau mới về. Trong nhà thiếu chi tiêu sao? Cũng không phải. Tiểu Thúy đi làm thêm cho Hà Thục Hoa, nàng ấy nói sân sau kỳ hoàng đường luyện đao rất tốt, ở cái sân nhỏ này, nàng ấy không thi triển được. Trương Hiếu Kính nói. Ồ, thì ra là vậy. Phụ thân. Gần đây trong nhà có chuyện gì xảy ra không? Không có gì, ngày tháng trôi qua bình an, chỉ là lo lắng cho con. Phụ thân. Hài nhi vẫn ổn, không có gì đáng lo, đã lâu không gặp, hay là chúng ta ra ngoài uống chén trà đi. Cửu Cát nói. Trương Hiếu Kính gật đầu. Hai cha con cùng nhau rời khỏi sân sau, Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi không đi theo, mà ở lại sân nhỏ để làm quen với người nhà của Cửu Cát. Hai cha con đi đến một quán trà, tìm một căn phòng yên tĩnh tao nhã. Rót hai chén trà ngon. Cửu Cát dùng tâm nhãn cổ quan sát xung quanh, xác định không có ai, lúc này mới hạ giọng nói, con bị người của Đã Canh Nhân phát hiện rồi. Cửu Cát thấy tay phụ thân run lên, sau đó mới bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Hiếu Kính nghiêm nghị hỏi. Chỉ nghe Cửu Cát hạ giọng nói tiếp, sau khi ta vượt ngục rời khỏi thành Lâm Giang, đến trấn Nam Phong để tạm lánh, không ngờ lại gặp phải đám man tộc ở Mông Trạch dùng cổ độc hại dân chúng. Nữ Kim La Đã Canh Nhân kia đã phát hiện ra con, có lẽ là vì con đã cứu toàn bộ dân chúng trong trấn, cho nên nàng ta mới không ra tay giết ta. Không những vậy, vị Kim La kia còn muốn ta đi liên lạc với Thủy Long Bang, bởi vì nàng ta chắc chắn con yêu quái Mẫn Giang kia, nhất định đã có được bản đồ thủy văn địa lý của Cửu Châu. Nếu không có bản đồ này thì dù yêu quái đó có thần thông quảng đại đến đâu, cũng không thể nào chặn đứng dòng chảy của Mẫn Giang, khiến dòng sông cuồn cuộn này đổi dòng. Vị Kim La kia tin rằng trong nhân tộc nhất định có kẻ phản bội, cho nên muốn bắt đầu từ Thủy Long Bang để tìm ra kẻ phản bội này. Cửu Cát đem ý đồ của Nữ Đã Canh Nhân và suy nghĩ của mình nói ra hết, hắn rất hy vọng nhận được chỉ điểm từ phụ thân. Dù sao gừng càng già càng cay. Trương Hiếu Kính nghe xong suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói, con đã bị cuốn vào vòng xoáy này, muốn thoát thân e là rất khó. Con cũng nghĩ vậy. Cửu Cát thở dài nói. Trừ phi con trốn ra khỏi Cửu Châu, nếu không sẽ không thoát khỏi vòng xoáy này. Hiện tại thực lực của con còn yếu, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ngoan ngoãn làm một quân cờ, muốn làm kỳ thủ thì con còn chưa đủ tư cách. Tuy nhiên, con còn một cách. Đó là mượn một thế lực khác để kiềm chế Đã Canh Nhân, ít nhất là khiến bọn họ khi muốn lợi dụng con cũng phải kiêng dè, không dám xem con như một quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Thế lực gì? Vi gia. Trương Hiếu Kính hạ giọng nói. Cửu Cát nhướng mày, hắn thật sự không nghĩ đến chuyện này. Ở Đại Càn, võ tiên thế gia chính là lực lượng thống trị tất cả, là tầng lớp thống trị của Đại Càn, cho dù là hoàng đế Đại Càn cũng không thể tùy tiện giết hại bất kỳ người nào của võ tiên thế gia. So với hoàng tộc Đại Càn là Phong gia, Vi gia tuy nhỏ bé không đáng kể, nhưng dù sao cũng võ tiên thế gia, thuộc tầng lớp thống trị, nếu con trở thành đệ tử dòng chính của Vi gia, như vậy Đã Canh Nhân muốn đối phó với con, tất nhiên sẽ phải kiêng dè nhiều hơn. Đã Canh Nhân có thể vu oan con là cổ sư, khiến ta bị thiên hạ phỉ nhổ, thậm chí bị Vi gia truy sát. Cửu Cát nói, con phải mau chóng nâng cao thực lực, nếu không được thì trốn ra khỏi Cửu Châu, hoàn toàn rời khỏi vòng xoáy này. Ừm. Quả thật là vậy, nhưng nếu con rời khỏi vòng xoáy này, vậy mọi người thì sao? Cửu Cát nhíu mày hỏi. Lão Phu chỉ là người thường, chỉ cần bọn họ còn chút võ đức, sẽ không làm khó Lão Phu. Phụ thân, người đừng quá ngây thơ. Yên tâm, trên đời vẫn là người tốt nhiều hơn. Trương Hiếu kính cười nói. Đúng rồi. Hai cô nương con mang về là chuyện gì vậy? Trương Hiếu kính hỏi. Họ cũng cổ sư, bị kết án trảm, con thấy họ vô tội, bèn dùng giả tử đan cứu họ, hiện tại họ không nơi nương tựa, chỉ có thể đi theo con. Đã Canh Nhân có biết con lén cứu hai nữ cổ sư không? Chắc là chưa biết đâu, nhưng có lẽ cũng đoán được. Con tự ý hành động như vậy, chẳng lẽ không sợ Đã Canh Nhân sao? Trương Hiếu kính làm động tác cắt cổ. Ặc, chắc là chưa đến mức đó. Nhi tử, con đừng quá ngây thơ. Phụ thân, người yên tâm. Trên đời này dù sao người tốt vẫn nhiều hơn. Cửu Cát mỉm cười đáp. Nghe vậy, Trương Hiếu kính đặt chén trà xuống, im lặng không nói. Phụ thân, người bảo con mượn thế lực của Vi gia, ngược lại nhắc nhở con có một ý tưởng, người xem có khả thi không? Nói nghe thử xem. Cửu Cát hạ giọng nói ra ý tưởng của mình. Đây quả thật là một cách hay, khi nào thì thực hiện? Chưa vội, qua hai ngày nữa hãy tính. Cửu Cát suy nghĩ một chút rồi nói. Phụ tử hai người thương nghị xong, liền trở về tiệm thịt kho. Vừa mới bước vào hậu viện, Trương Lê Hoa đã vui mừng không xiết chạy đến trước mặt Trương Hiếu Kính, lớn tiếng reo lên, cha. Hai vị tỷ tỷ nói con có linh mạch, đến 12 tuổi có thể đến võ viện tu hành. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Cửu Cát hỏi. Công tử, ngươi hãy thử đưa chân khí vào trong cơ thể Lê Hoa muội muội, vận hành một vòng, tất nhiên sẽ biết. Hạ Huân Nhi nói. Để ta thử xem. Cửu Cát nói rồi đưa tay nắm lấy cổ tay Trương Lê Hoa, chân khí trong cơ thể theo ngón tay chảy vào kinh mạch của nàng. Chân khí tiến vào trong cơ thể Trương Lê Hoa, vận chuyển một vòng, cuối cùng lại đột nhiên biến mất một tia. Bị hấp thu rồi. Xuất phát từ linh mạch, nuôi dưỡng ở đan điền, bắt nguồn từ thiên phú, là tạo hóa của trời đất. Linh mạch của Trương Lê Hoa nằm ở sau tai phải. Nàng là người được trời cao chiếu cố, trời sinh đã khác biệt so với người thường, chắc chắn sẽ có một con đường nhân sinh khác biệt. Chỉ thấy Cửu Cát mỉm cười nói, hình như là có linh mạch. Trương Lê Hoa lại nở nụ cười rạng rỡ. Phát Ngọc Liên ôm con gái, kích động không nói nên lời. Tốt tốt tốt. Đúng là song hỷ lâm môn. Trương Hiếu kính vỗ tay cười to. Cửu Cát buông tay, trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói, thì ra phương pháp kiểm tra linh mạch lại đơn giản như vậy. Chỉ cần chân khí của thất phẩm võ sư vận chuyển thông suốt là có thể kiểm tra linh mạch của người khác. Cửu Cát nhớ lại năm đó. Năm hắn 12 tuổi, cũng một nam tử trẻ tuổi kiểm tra linh mạch cho hắn. Vậy nếu là yêu mạch, sẽ có cảm giác thế nào? Cửu Cát hỏi. Công tử, người thử xem. Hạ Huân Nhi nói rồi đưa cổ tay ra. Cửu Cát nắm lấy cổ tay Hạ Huân Nhi, một luồng chân khí theo đó tiến vào. Cửu Cát phát hiện chân khí của mình thế mà lại bị cản trở. Công tử, tu vi của người thật cao. Vừa rồi Hạ Huân Nhi có thể dùng chân khí của mình chống cự, chân khí của Cửu Cát tất nhiên không thể tự do dò xét trong cơ thể nàng. Nhưng Hạ Huân Nhi đại khái cũng đã biết tu vi của Cửu Cát, chân khí mạnh hơn nàng rất nhiều, dường như đã đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt. Tiếp đó, Hạ Huân Nhi liền hoàn toàn buông bỏ sự chống cự, chân khí của Cửu Cát bắt đầu men theo kinh mạch của nàng tiến vào. Chân khí chạy một vòng trong cơ thể nàng. A, à, Hạ Huân Nhi bất ngờ phát ra một tiếng rên khe khẽ, sau đó xấu hổ đỏ mặt, vội vàng rút tay về, cắt đứt liên hệ với chân khí của Cửu Cát. Chân khí của Cửu Cát dưới da của Hạ Huân Nhi đã tìm thấy yêu mạch. Yêu mạch cũng giống như linh mạch, đều có thể hấp thu linh khí, hơn nữa năng lực hấp thu linh khí của yêu mạch Hạ Huân Nhi còn mạnh hơn Trương Lê Hoa rất nhiều. Cổ trùng trên thế gian này đều là cổ trùng có thể thành yêu, mỗi một con đều có thiên phú dị bẩm, nếu không phải tuổi thọ của chúng ngắn ngủi, không thể sinh sôi nảy nở, chúng hoàn toàn có thể tự mình tu luyện, trở thành những yêu trùng. Trong khi đó, nhân tộc cho dù có linh mạch cũng cần dựa vào, dẫn khí dưỡng mạch quyết, chậm rãi tôi luyện để cường hóa, lúc ban đầu, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của cổ sư chắc chắn là mạnh hơn. Cửu Cát cảm nhận được, ở vùng bụng dưới da của Hạ Huân Nhi có một con thiết tuyến trùng cực kỳ nhỏ, con trùng kia đang không ngừng hấp thu linh khí trong cơ thể nàng, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng của con thiết tuyến trùng rõ ràng. Khó trách. Cổ sư không dám bước chân vào võ viện, bởi vì một khi trưởng bối dùng chân khí kiểm tra tu vi, lập tức sẽ bị bại lộ. Vừa rồi tại sao ngươi lại kêu, Cửu Cát hỏi. Ta cũng không biết. Hạ Huân Nhi đỏ mặt nói. Cửu Cát trầm ngâm một lát, lại đưa tay muốn nắm lấy tay Hạ Huân Nhi. Đừng, Hạ Huân Nhi vội vàng rụt tay về, rõ ràng là bởi vì nơi này có nhiều người, lại còn là người nhà của Cửu Cát, nàng không muốn thất thố thêm nữa. Đúng lúc này, một nữ tử mặc trang phục thị nữ vội vã đi vào từ bên ngoài, chính là Lý Tiểu Thúy. Vốn dĩ Lý Tiểu Thúy phải đến sáng sớm ngày mai mới trở về, nhưng sau khi Cửu Cát trở về, Tôn Tiểu Đồng đã cố ý đến Kỳ Hoàng Đường báo tin, Tiểu Thúy biết được liền lập tức quay về ngay. Tướng công. Lý Tiểu Thúy vừa nhìn thấy Cửu Cát liền vui mừng gọi. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi đồng thời nhìn về phía Lý Tiểu Thúy. Nhìn thấy hai người xa lạ, Lý Tiểu Thúy không khỏi nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Tiểu Thúy. Nàng đi theo ta vào phòng. Cửu Cát nói. Cửu Cát dẫn Lý Tiểu Thúy vào phòng. Cánh cửa phòng đóng lại. Đưa tay cho ta. Tiểu Thúy ngoan ngoãn đưa tay ra. Cửu Cát đưa tay nắm lấy cổ tay Lý Tiểu Thúy, một luồng chân khí theo đó tiến vào. Chân khí của Cửu Cát tiến vào cơ thể, chân khí trong cơ thể Lý Tiểu Thúy thế mà không có chút phản kháng nào, điều này chứng tỏ nàng chỉ mới miễn cưỡng khống chế được chân khí của bản thân, còn chưa thể đạt đến trình độ vận chuyển thuần thục như ý muốn. Hạ Huân Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã là lục phẩm võ sư. Rất nhanh, Cửu Cát đã tìm thấy triêu lực cổ ở đại tràng của Lý Tiểu Thúy và thủy tức cổ ở phổi. Lý Tiểu Thúy cũng khẽ kêu lên, tiếng kêu có phần còn lớn hơn cả Hạ Huân Nhi. Cửu Cát buông tay ra. Đi gọi Hạ Linh Nhi vào đây. Vâng. Lý Tiểu Thúy vội vàng rời khỏi phòng. Hạ Linh Nhi đi vào phòng. Đưa tay cho ta. Hạ Linh Nhi đưa tay phải ra, Cửu Cát liền đưa một luồng chân khí tiến vào cơ thể nàng. Đừng chống cự. Chân khí của Cửu Cát vừa tiến vào kinh mạch, lập tức bị chân khí trong cơ thể Hạ Linh Nhi phản kháng. Tuy rằng chân khí này không mạnh bằng chân khí của hắn, nhưng lại chiếm cứ địa lợi, hoàn toàn có thể ngăn cản chân khí của Cửu Cát. Hạ Linh Nhi nghe lời buông bỏ sự chống cự. Mặc cho chân khí của Cửu Cát tiến vào trong cơ thể, rất nhanh, Cửu Cát đã tìm thấy thiết bì cổ nằm ở bụng dưới da của nàng. A, à, Hạ Linh Nhi không kìm nén được, kêu lên một tiếng rõ ràng. Cửu Cát vội vàng che miệng nàng lại, sau đó kéo nàng ra khỏi phòng. Ca ca, tỷ tỷ. Hai người ở trong phòng làm gì vậy? Trương Lê Hoa tò mò hỏi. Không có gì. Chỉ là đang nghiên cứu chân khí thôi. Cửu Cát mỉm cười đáp. Tiệm thịt kho đã đóng cửa. Phát Ngọc Liên, Tôn Tiểu Đồng và Lý Tiểu Thúy đang chuẩn bị bữa cơm tối để chào đón Cửu Cát trở về. Huân Nhi và Linh Nhi từ nhỏ đã là tiểu thư, chưa từng phải làm những việc nhà như thế này, ngoài luyện võ ra chỉ biết đánh đùa, lúc này chỉ có thể yên lặng đứng bên cạnh nhìn. Màn đêm buông xuống. Trong sân nhỏ đã bày biện một bàn thức ăn thịnh soạn. Trên bàn bày đầy đủ các món ngon như thịt kho tàu, gan heo xào, đậu phụ máu, cá hấp. Các nàng ấy đều là nữ nhi, sao ngươi lại để các nàng ấy mặc nam trang? Phát Ngọc Liên nhìn hai nữ tử xa lạ, không khỏi tò mò hỏi. E là một thời gian nữa các nàng ấy vẫn phải mặc nam trang. Cửu Cát ý vị thâm trường nói. Bá phụ, bá mẫu. Chúng ta là hộ vệ của Cửu Cát công tử, thích mặc nam trang. Hạ Huân Nhi mỉm cười nói. Tiểu cô nương nói như vậy là khách sáo rồi, ngồi vào bàn ăn cơm như người một nhà đi. Đa tạ bá phụ. Hạ Huân Nhi cười ngọt ngào nói. Cả nhà vui vẻ ăn xong bữa cơm đoàn viên. Cửu Cát, Tiểu Thúy, Huân Nhi và Linh Nhi cùng nhau lên xe ngựa đi đến căn nhà ở phía Đông Thành. Từ khi Trương gia chuyển đến Tây Thành, căn nhà ở Đông Thành vẫn luôn bỏ trống. Bây giờ Cửu Cát trở về, lại còn mang theo hai nữ tử, ở đó là thích hợp nhất. Lý Tiểu Thúy lấy chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở. Trong sân có một nữ tử mặc bạch y đang ngồi. Nàng ta có dung mạo xinh đẹp động lòng người. Nàng ta đang ngồi trên ghế đá, mỉm cười nhìn Cửu Cát. Nữ tử này chính là Hà Thục Hoa. Lý Tiểu Thúy là thị nữ của Hà Thục Hoa, Cửu Cát trở về Lâm Giang Thành, nàng ta đương nhiên cũng biết. Cửu Cát đi thẳng về phía Hà Thục Hoa, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng ta. A! À, Hà Thục Hoa mềm nhũn ngã xuống đất, nằm đó hồi lâu cũng không đứng dậy nổi. Cơ thể nàng ta không bị thương gì, chỉ là bị Cửu Cát dùng chân khí kiểm tra yêu mạch. Hà Thục Hoa nằm trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn nhìn Cửu Cát, hồi lâu sau mới chịu đứng dậy. Sao lại như vậy? Phụ thân cũng từng kiểm tra yêu mạch cho chúng ta, nhưng chúng ta chưa từng có cảm giác này. Hạ Huân Nhi kinh ngạc nói. Hạ Linh Nhi cũng gật đầu đồng ý, phụ thân các ngươi có dạy các ngươi phương pháp tu luyện của cổ sư không? Cửu Cát hỏi. Phương pháp tu luyện của cổ sư cũng giống như võ sư. Hạ Huân Nhi đáp. Ừm. Hạ Linh Nhi gật đầu. Bề ngoài thì giống nhau, nhưng thực chất lại khác biệt, các ngươi đi theo ta. Cửu Cát nói rồi dẫn bốn người đi đến bên hồ sen. Các ngươi nhìn xem. Cửu Cát chỉ vào một hướng. Bốn nữ tử nhìn theo hướng tay Cửu Cát. Chỉ thấy một con bọ ngựa màu xanh biếc đang đậu trên lá sen. Đó là một con bọ ngựa bình thường. Cửu Cát dẫn bốn người yên lặng chờ đợi, quan sát con bọ ngựa kia. Hà Thục Hoa nhịn không được đang muốn hỏi. Bỗng nhiên, con bọ ngựa kia nhảy xuống nước tự sát. Các ngươi có biết vì sao con bọ ngựa kia lại tự sát không? Cửu Cát hỏi. Bốn nữ tử đồng loạt lắc đầu. Bởi vì nó bị khống chế ý thức, đi vớt nó lên. Hạ Huân Nhi bay người, dùng trường kiếm khẽ gãy, con bọ ngựa đã nằm gọn trên mũi kiếm. Cửu Cát tách bụng con bọ ngựa ra. Bên trong bụng bọ ngựa có một con thiết tuyến trùng dài bằng ngón tay. Con trùng này muốn xuống nước để đẻ trứng, vì vậy nó đã khống chế ý thức của con bọ ngựa, khiến nó phải nhảy xuống nước tự sát. Chúng ta thân là cổ sư, kỳ thực cũng giống như con bọ ngựa kia. Cửu Cát xoay người nhìn bốn người, sắc mặt bốn người đều trắng bệch, điều này chứng tỏ người làm chủ ý thức của bọn họ vẫn là con người chứ không phải cổ trùng. Cửu Cát nói tiếp, nếu như cổ sư tu luyện theo phương pháp của võ sư, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ý thức bị cổ trùng ảnh hưởng, thậm chí đến thân thể cũng bị khống chế, tu vi càng cao, càng trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Công tử cũng là cổ sư sao? Hạ Huân Nhi kinh ngạc hỏi. Cửu Cát gật đầu. Cơ duyên chúng ta có được ở trấn Liễu Dương chính là cùng nhau trở thành cổ sư. Lý Tiểu Thúy ở bên cạnh giải thích. Vậy cổ sư phải tu luyện như thế nào? Hà Thục Hoa vội vàng hỏi. Cổ trùng trên thế gian này đều là trùng vô tính có thể thành yêu, tuy rằng lúc mới sinh ra chúng rất ngu muội, chỉ biết hành động theo bản năng, nhưng theo thời gian, chúng sẽ càng ngày càng thông minh hơn, cuối cùng có được trí tuệ như con người. Cho dù là người hay yêu, một khi đã có được trí tuệ, bọn chúng sẽ không cam tâm tình nguyện khuất phục người khác, chúng sẽ tìm mọi cách để thể hiện ý chí của bản thân. Vì vậy, theo tu vi của cổ sư ngày càng cao, ý chí của cổ trùng cũng sẽ dần dần ảnh hưởng đến suy nghĩ của cổ sư. Chúng ta đều là phàm nhân, vốn không có tư cách tu luyện, sở dĩ có thể tu luyện được là nhờ cổ trùng có thể thành yêu hấp thu linh khí từ trời đất, sau đó truyền lại cho chúng ta, cũng chính vì vậy chúng ta mới có được yêu mạch sánh ngang với linh mạch. Lúc cổ trùng còn yếu, chúng phải dựa vào chúng ta để sinh tồn, chỉ có thể truyền năng lượng cho chúng ta, nhưng một khi cổ trùng đã thành yêu, có được thọ nguyên dài đằng đẵng như yêu thú, chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của chúng. Hà Thục Hoa. Nếu có một ngày võ công của ngươi còn cao hơn cả võ tiên Lương gia, ngươi sẽ làm gì? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Hà Thục Hoa không chút do dự đáp, nếu tu vi của ta cao hơn võ tiên Lương gia, ta sẽ khiến cả Lương gia phải thần phục ta, hoặc là ta sẽ rời khỏi Lương gia, tự mình lập nghiệp. ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm một tiểu tốt cho Lương gia. Con người là vậy, cổ cũng thế. Cửu Cát nói. Có cách nào hóa giải không? Hà Thục Hoa lo lắng hỏi. Cách tốt nhất là mở một cái cổ khiếu trong cơ thể cổ sư, sau đó nuôi cổ trùng trong đó, tách cổ trùng và bản thể ra, như vậy cho dù cổ trùng có chết đói cũng không thể phản vệ chủ nhân. Cửu Cát nói. Vậy làm thế nào để mở cổ khiếu? Hà Thục Hoa vội vàng hỏi. Cổ khiếu chỉ là một ý tưởng của ta, có lẽ phải đợi đến khi ta trở thành cổ tiên mới có thể làm được. Cửu Cát nói. Phụ thân nói chúng ta không thể nào trở thành cổ tiên. Hạ Huân Nhi chen lời. Đúng vậy. Hình như là do thiết bị cổ của chúng ta không đủ tốt, không thể tiến giai thành tiên cổ, cho nên chúng ta cũng không thể trở thành cổ tiên. Hạ Linh Nhi bổ sung. Thủy tức cổ có thể tiến giai thành tiên cổ. Cửu Cát nói. Thật sao? Hà Thục Hoa vui mừng hỏi. Nếu như chủ nhân của thủy tức cổ dùng tinh huyết giao long, thủy tức cổ sẽ xảy ra biến dị, từ đó tiến giai thành tiên cổ. Một khi cổ sư có được tiên cổ, chỉ cần tu luyện bình thường là có thể trở thành cổ tiên, loại cổ sư này được gọi là trữ tiên. Thiết bị cổ cũng có thể tiến giai thành chuẩn tiên cổ, nhưng ta không biết chủ nhân của nó cần phải dùng thiên tài địa bảo gì. Cửu Cát nói. Ta có hai con thủy tức cổ, đối với cổ sư mà nói, càng nhiều cổ trùng thì tốc độ hấp thu linh khí càng nhanh, nếu hai vị muội muội bằng lòng dùng thiết bị cổ để trao đổi, ta bằng lòng hai tay dâng lên. Hà Thục Hoa nhìn hai tỷ muội, ánh mắt tràn đầy mong đợi. Trên người các nàng ấy không có thiết bị cổ, nhưng ta có. Cửu Cát nói rồi lấy ra một cái hồ lô màu đen từ trong túi trữ vật, bên trong có bốn con thiết bị cổ. Cấy ghép thiết bị cổ như thế nào? Hà Thục Hoa hỏi. Đặt cổ trùng lên rốn, sau đó dùng máu ở đầu ngón tay nhỏ vào, nó sẽ tự chui vào. Hạ Huân Nhi nói. Hai vị muội muội, ta cho các ngươi thủy tức cổ. Hà Thục Hoa nói rồi ra hiệu cho Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy lấy ra một cái hồ lô màu đen từ trong túi trữ vật, bên trong có hai con thủy tức cổ. Một con được cổ sư Bàn Quân có được, một con khác là cổ sư Hàn Kỳ Thông có được. Xem ra ngươi căn bản không sợ cổ trùng phản vệ. Cửu Cát hứng thú hỏi. Hừ. Thủy tức cổ đã vào trong phổi của ta rồi, hiện tại hối hận cũng không kịp. Hơn nữa, nếu cổ trùng mà thật sự giảo hoạt như người, vậy thì nên dùng hai con cổ trùng để chế ngự lẫn nhau. Hà Thục Hoa nói, hai mắt sắc bén. Ngộ tính của ngươi cũng không tệ. Cửu Cát nói. Thuật cân bằng chỉ là trị ngọn không trị gốc, ngươi hẳn là có phương pháp tốt hơn. Hà Thục Hoa nói. Ừm. Không sai, còn có một phương pháp đơn giản hơn, chính là mượn thế, để cổ trùng trong cơ thể các ngươi cảm nhận được khí tức của chuẩn tiên cổ, để nó biết còn có cổ trùng lợi hại hơn ở bên ngoài, còn có thiên địa rộng lớn hơn ở bên ngoài, đè nén ngạo khí của cổ trùng. Như vậy cổ trùng trong cơ thể các ngươi tất nhiên sẽ ngoan ngoãn, không còn vọng tưởng phản vệ chủ nhân, cũng không ảnh hưởng đến thần trí của chủ nhân nữa. Vậy thì mượn thế của chuẩn tiên cổ như thế nào? Hà Thục Hoa lại hỏi. Đối mặt với vấn đề này, Cửu Cát trầm mặt một chút, sau đó mở hai mắt ra. Cổ trùng da xanh trong mắt phải phát ra tiếng xì xì. Nhìn thấy cổ trùng này, nghe thấy âm thanh này, bốn nữ tử lập tức thần sắc chần chờ. Tất cả bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy tâm nhãn cổ của Cửu Cát, kể cả Lý Tiểu Thúy. Lý Tiểu Thúy chỉ biết mắt trái của Cửu Cát đã khôi phục ánh sáng, nhưng nàng lại không biết mắt phải của Cửu Cát lại có thứ như vậy. Cho đến tận bây giờ, những người nhìn thấy tâm nhãn cổ mà không chết chỉ có hai người, một người là cha ruột của Cửu Cát, một người khác là Trương Liên Sơn, hôm nay lại thêm bốn nữ tử. Phụ thân nói bí mật không thể để cho nữ nhân biết, nhưng những nữ nhân này cũng cổ sư, huống chi qua đêm nay, bốn nữ nhân này vì không muốn bị cổ trùng trong cơ thể mình phản vệ, cũng chỉ có thể dựa vào hắn, các nàng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trung thành với hắn. Đây là dương mưu. Cửu Cát nhắm mắt lại. Đó là cổ trùng gì vậy? Hà Thục Hoa hỏi. Đó chính là tâm nhãn cổ có phẩm chất tiên cổ, mà ta có phẩm chất thành tiên. Cho dù ta không tu luyện bất kỳ võ công nào, tâm nhãn cổ có phẩm chất tiên cổ cũng sẽ mượn thân thể của ta để tự mình tu luyện, sớm muộn gì cũng có một ngày tâm nhãn cổ sẽ thăng cấp thành tiên cổ, mà ta chỉ có ba kết cục, hoặc là tiên cổ phá thể mà ra, hoặc là tiên cổ ảnh hưởng đến ý chí của ta, khiến ta trở thành một trùng yêu khoác da người, hoặc là ta hoàn toàn khống chế tiên cổ, từ đầu đến cuối có thể duy trì ý thức làm người của mình. Tiên cổ giống như tử sĩ trung thành nhất, phò tá ta làm vương, chịu sự sai khiến của ta, chiến đấu vì ta. Tốt nhất là ngươi nên tu luyện võ công, hơn nữa võ công càng cao càng tốt. Hà Thục Hoa đột nhiên nói. Vì sao? Cửu Cát dò hỏi. Nếu như ta là tâm nhãn cổ, ta nhất định sẽ không nỡ vứt bỏ một ký chủ cường đại, hơn nữa cũng chỉ có ký chủ cường đại mới có thể khiến ta thần phục. Hà Thục Hoa ánh mắt như nước nói. Cửu Cát mở hai mắt nhìn về phía Hà Thục Hoa. Hắn là trữ tiên. Có lẽ bây giờ tâm nhãn cổ còn rất nhỏ yếu, nhưng cũng chưa đến mức có bình cảnh tấn cấp thành tiên cổ. Trên lý thuyết, nếu Cửu Cát không tu luyện võ đạo, cứ chờ tâm nhãn cổ tự tu luyện, có lẽ tâm nhãn cổ cũng có thể tự lực cánh sinh, tự mình tu luyện đến cảnh giới tiên cổ. Nhưng cổ trùng một khi đã có thể tự cường, Cửu Cát còn có ích lợi gì, chỉ là một vật chứa thân xác mà thôi. Phản vệ của tâm nhãn cổ chỉ càng đến nhanh hơn mà thôi. Hoặc là bị vứt bỏ như một túi da thối rữa, hoặc là hoàn toàn khống chế ý thức của Cửu Cát. Cổ sư sẽ vì cổ trùng đói khát mà hoảng hốt, sẽ thích ăn đồ ăn mà cổ trùng thích. Điều này có nghĩa là cổ trùng thật ra đã có thể ảnh hưởng đến ý thức của cổ sư. Chỉ là bây giờ cổ trùng còn quá nhỏ yếu, thậm chí không có mấy trí tuệ, giống như tờ giấy trắng, lúc này mới để cho ý thức của cổ sư chiếm cứ chủ đạo. Nhưng một khi cổ trùng thức tỉnh trí tuệ, sự phản vệ sẽ chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Cho dù là đánh mất thân thể hay là đánh mất quyền chủ đạo ý thức, đối với một người mà nói đều là điều không thể tiếp nhận. Cổ sư nhất định phải tu luyện võ đạo, cần cù tăng lên tu vi. Đây cũng đạo dưỡng cổ. Trong bốn nữ nhân, Hà Thục Hoa tuy võ công là yếu nhất, nhưng lại là người hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhất. Nàng Chu Toàn ở Lương gia, Tiêu gia, hai đại thế gia võ tiên, thậm chí còn để Lý Tiểu Thúy trở thành hộ vệ của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.